Lưu Manh Lão Sư, chương 1701, góc truyện audio.com, ta đã biết mạng ngươi làm cho mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu. Kia là một cái rét nước quan chỉ huy võ công của hắn cao cường muốn đánh lén chúng ta Diều Hâu Hào. Diều Hâu tức giận nói, muốn tới trung quy là muốn qua nếu không phải nhận được tiểu mã ca điện thoại hắn còn tưởng rằng người kia có tật xấu lấy vì một người tựu có thể đối phó bảo bối của hắn Diều Hâu Hàng không mẫu hạm sao. Là quan trên, người lính kia chạy ra đi nhắn dùm Diều Hâu mệnh lệnh. Trần Thiên Minh càng ngày càng tới gần Diều Hâu Hào bất quá hắn không vội mà tiến lên hắn muốn cho Diều Hâu Hào đối với hắn ra công kích. Quả nhiên tai của hắn mạch ra tín hiệu trưởng lão ưng hào đã phái ra 10 cái máy bay ném bom hướng người bay tới ngươi phải cẩn thận. 10 cái máy bay ném bom Trần Thiên Minh ở trong lòng cười lạnh. Xem ra Diều Hâu Hào đối với mình phi thường coi trọng bất quá bọn hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy tự phát hiện mình. Ở điểm này Trần Thiên Minh vẫn có chút kỳ quái lấy hắn phỏng đoán có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể để cho Diều Hâu Hào ngay lúc đó. Nhưng là hắn vừa mới tới gần Diều Hâu Hào tự khai ra máy bay ném bom này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là có người mật báo hay Diều Hâu Hào phi thường lợi hại ngay lúc đó từ mình bộ dạng, bất quá điều này cũng không giống a. Nào có nhanh như vậy tự phát hiện mình dù sao mình là một người có thể tính là hiện tại phát hiện ra chính mình Diều Hâu Hào cũng không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh trong lòng một nhéo này có thể là cạnh mình có nội gian hoặc là chính là thượng cấp bên kia tiết lộ tin tức hoặc là chính là A đội hoặc là B đội có nội quỷ. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm hay nghĩ như thế nào đối phó 10 cái máy bay ném bom. Chưa từng có bao lâu một tự gạt ra máy bay ném bom hướng về Trần Thiên Minh bay tới. Này máy bay ném bom dựa vào một chút gần Trần Thiên Minh ngựa khóa lại ở Trần Thiên Minh nổ súng. Kia như mưa bom bão đạn oanh tạc để Trần Thiên Minh không dám đón đỡ hắn vội vàng nhảy vào hải lý liều mạng đi xuống đất tiềm hơn nữa là tà tiềm đi xuống. Máy bay ném bom chứng kiến Trần Thiên Minh rơi vào hải lý vội vàng đối với hải lý tiếp tục oanh tạc. Bởi vì Trần Thiên Minh đã tại hải lý máy bay ném bom không có oanh tạc mục tiêu chỉ là oanh tạc một hồi tựu dừng lại cùng đợi Diều Hâu Hào cho bọn hắn mệnh lệnh mới. Tại hải lý Trần Thiên Minh nhưng là phi thường khó chịu hắn đã tiềm xuống biển lý rất sâu về phần là nhiều ít thước hắn là không biết hắn chỉ biết là hiện tại hải lý áp lực phi thường lớn. Hắn vội vàng vận nội lực chống cự hải lý áp lực hơn nữa nghe đài trong tai nghe đích tình báo. Không thể tưởng được này tai nghe tốt như vậy dụng tại như vậy sâu hải lý áp lực lớn như vậy này tai nghe chẳng những không vào thủy nhưng lại có thể tiếp thu tín hiệu. Trưởng lão ưng hào ngư lôi đã nhắm ngươi ngươi mau tránh. Trong tai nghe truyền đến A hạm trưởng sốt ruột thanh âm. Trần Thiên Minh nghe được tin tức này sau ngựa trên hướng về phía trước phóng đi. Nếu bị ngư lôi bắn chúng mình coi như võ công cao cường cũng là không dùng được. Hắn lẻn vào sâu như vậy hải lý đã phi thường khó khăn bây giờ còn chỉ điểm phía trước du động lại khó khăn. Nhưng Trần Thiên Minh không dám lơi lỏng đây cũng không phải là hay nói giỡn đây chính là ngư lôi không phải viên đạn A. Tuy rằng hải lý áp lực rất, góc truyện audio.com. Lớn nhưng Trần Thiên Minh dùng tới 10 thành công lực cũng không dung coi khinh. Hắn giống một chi rời cung tiến mau về phía trước mặt bơi đi kia độ để ở Diều Hâu Hào lý giám thị Trần Thiên Minh em ở nước quan binh hoảng sợ. Đây là người sao, như thế nào nhanh như vậy a? Nếu không phải Diều Hâu đã nói kia là một người này đó theo dõi quan binh còn tưởng rằng là quỷ. Em ở nước quan binh chứng kiến Trần Thiên Minh đã thoát ly bọn họ nhắm phạm vi vội vàng hướng Diều Hâu hội báo người tham mưu kia người đã đào tàu thỉnh chỉ thị. Hắn tại hải lý chiều sâu có thể, để máy bay ném bom oanh tạc sao? Diều Hâu nghĩ nghĩ hỏi, không được chỉ có thể là dụng chúng ta ngư lôi sĩ quan kia lắc đầu nói. Này có phải là người hay không a? Chạy trốn tới sâu như vậy địa phương còn không có sự. Diều Hâu kỳ quái hỏi han, nếu không phải tiểu mã ca đích thân gọi điện thoại cho hắn nói có một cái rét nước sĩ quan cao cấp sẽ tập kích Diều Hâu Hào hắn còn hoài nghi đây không phải là thật. Nếu như là người như thế nào còn có thể hải lý dài như vậy thời gian theo tình báo nói này rét nước sĩ quan cao cấp đối rét nước rất trọng yếu nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt cái kia rét quan. M quan cũng hoài nghi là a chúng ta cũng là hoài nghi người tham mưu có thể hay không tình báo của chúng ta sai lầm cái kia không phải người tới. M quan mâu thuẫn vật này chẳng những có thể bay nhưng lại tài năng ở hải lý tiềm sâu như vậy con mẹ nó thật không phải là người. Diều Hâu lắc đầu nói. Tình báo không có lầm vậy nhất định là một người như vậy ngươi phái ra chúng ta tàu ngầm đi đối phó rét người trong nước nhất định phải mau. Nếu tổng thống cấp đích tình báo đều có lầm kia chính mình còn có thể thư ai a? Là người tham mưu, M quan kính một cái lễ chạy đi ra ngoài. Chưa từng có bao lâu một con thuyền M nước, Tàu ngầm từ Diều Hâu Hào Lý Khai ra, nếu để cho người khác nghe được đại danh đỉnh đỉnh hàng không mẫu hạm Diều Hâu Hào không ngờ phái ra một con thuyền tàu ngầm đối phó một người, đây là một việc phi thường lớn chê cười. Tuy rằng quan quân cảm thấy được Diều Hâu có điểm chuyện bé xé ra to, nhưng hắn hay là đi chấp hành nhiệm vụ. Trần Thiên Minh cũng nghe đến chuyện tới đích tình báo, tàu ngầm hướng hắn mở qua tới. Vì thế Trần Thiên Minh rõ ràng từ hải lý bay đi lên. Khi hắn một lộ ra trên mặt biển trống không, máy bay ném bom ngựa trên đối với hắn oanh tạc. Trần Thiên Minh cũng là nhẫn nhịn một bụng khí, tại hải lý bị người đuổi, tại vừa ra biển lại bị người tạc, hơn nữa Diều Hâu Hào còn không có động. Nghĩ đến đây hắn tức giận đến hướng về trên không máy bay ném bom vọt đi lên. Này đạn pháo hướng về hắn đánh tới, hắn đều vận đủ nội lực để thân mình như một đạo kình phong mau địa lóe đạn pháo. Này đạn pháo tại hải lý không ngừng mà tạc lên, từng đạo thủy tiễn phóng lên cao phi thường đồ sộ. Dài ngươi như vậy rất nguy hiểm không nếu như vậy làm. Bởi vì Trần Thiên Minh trên người có đặc thù theo dõi khí, cho nên A, B đội trên cũng có thể chứng kiến Trần Thiên Minh tình huống hiện tại. Trần Thiên Minh chỉ có thể nghe được người khác nói chuyện, hắn đánh vài cái thủ thế tỏ vẻ chính mình chỉ có thể là làm như vậy. Tiếp theo Trần Thiên Minh hét giận dữ một tiếng, tiếp tục hướng về máy bay ném bom bay lên đi, hắn muốn đem máy bay ném bom cấp hủy diệt. Oanh, tạc cơ cũng phát hiện ra Trần Thiên Minh đắc ý đồ, chúng nó ngựa trên hướng về trời cao bay lên đi, người điều khiển cũng không tin Trần Thiên. Góc chuyện audio.com, mình cũng có thể bay lên đi, Trần Thiên Minh là bay không đi lên nhưng trên người hắn có phi kiếm. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, sau đó phi kiếm hướng về trong đó một trận máy bay ném bom vọt tới. Này M nước không quân Na Chi đạo Trần Thiên Minh có cái gì phi kiếm, bọn họ thấy Trần Thiên Minh cách mình phi cơ có còn rất hoàn khoảng cách, phòng trừng Trần Thiên Minh là nại bọn họ không gì. Ngay tại bọn họ âm thầm cười trộm chuẩn bị điều chuẩn ngắm xạ khẩu đem Trần Thiên Minh đánh tiếp thời điểm, trong đó một trận máy bay ném bom bị Trần Thiên Minh phi kiếm cấp bắn trúng. Tuy rằng máy bay ném bom thân máy bay phi thường chắc chắn nhưng phi kiếm lại là vô kiên bất tồi. Phi kiếm chiếu vào máy bay ném bom bên trong, về phần là bắn trúng bên trong địa phương nào Trần Thiên Minh là không biết. Hắn chỉ là chỉ huy phi kiếm ở bên trong xoay trở lại dạo qua một vòng, tiếp theo kia cái máy bay ném bom tựu như diều đứt dây đi xuống mặt ruộng. Oanh long, máy bay ném bom tại mau rơi vào hải lý thời điểm ra một tiếng nổ mạnh để bên cạnh cửu cái máy bay ném bom hoảng sợ. Điều này sao có thể? Cái kia giả trang hải tặc rét người trong nước tại sao có thể đem máy bay ném bom cấp hủy diệt rồi? Trần Thiên Minh thấy đã thể hiện rớt một trận máy bay ném bom, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn hít sâu một hơi điều tức một lần nội lực của mình đem. Vung tay lên để phi kiếm tiếp tục hướng một khác cái máy bay ném bom vọt tới. Này máy bay ném bom người điều khiển thấy rõ ràng này hết thảy đều là đạo bạch quang kia giở trò quỷ, đoán chừng là cái kia rét người trong nước ám khí. Nhưng đó là cái gì ám khí đâu? Như thế nào có thể đem phi cơ cũng cấp chiếu xuống qua? Bọn họ không biết vừa rồi là phi kiếm chiếu vào trong máy bay đem người điều khiển cấp bắn chết. Mọi người chú ý tránh thoát đạo bạch quang kia, có một cái người điều khiển ra mệnh lệnh, có thể tính là không có mệnh lệnh của hắn, cái khác người điều khiển cũng sẽ chú ý lên đạo bạch quang kia. Mọi người tiếp tục đi lên trên, này đó người điều khiển thầm hạ quyết tâm, bọn họ cũng không tin đem phi cơ tiếp tục hướng lên trên mở vẫn không thể tránh thoát đạo bạch quang kia. Nhìn máy bay ném bom tiếp tục hướng lên trên bay, Trần Thiên Minh thầm kêu đáng tiếc. Tuy rằng hắn đối với mình phi kiếm phi thường có tin tưởng nhưng máy bay ném bom bay đắc rất cao, phi kiếm có thể bay không đi lên. Mặc kệ, nhất định phải đem này máy bay ném bom cấp toàn bộ thể hiện dụng, nếu xử lý M nước 10 cái máy bay ném bom bọn họ nhất định sẽ tức giận đến hộc máu. Kỳ thật không chỉ nói 10 cái, hiện tại chính là rớt một trận Diều Hâu đã ở trong phòng chỉ huy tức giận đến hai cái lỗ mũi ứa ra khí. Hắn tức giận địa đối với thủ hạ mắng, các ngươi bọn này phế vật chẳng lẽ không sẽ nói cho máy bay ném bom né tránh sao? Ngươi không biết chúng ta một trận máy bay ném bom muốn bao nhiêu tiền sao? Như, quả các ngươi tái để phi cơ gặp chuyện không may, ta muốn mạng của các ngươi. Diều Hâu dường như nghĩ không ra nếu này đó máy bay ném bom gặp chuyện không may này người điều khiển cũng không về được. Là người tham mưu, 9 người điều khiển ngựa trên trăm miệng một lời nói. Ai cũng không muốn máy bay ném bom gặp chuyện không may, bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Diều Hâu là chuyện bé xé ra to, hiện tại bọn họ biết cái kia che mặt hắc y nhân lợi hại. Vừa rồi bọn họ ở phía xa thời điểm không tin kia là một người có thể làm ra chuyện tình, hiện tại bọn họ tin biết lợi hại. Góc chuyện audio.com, người tham mưu chính là người tham mưu, quả nhiên không có phái lầm người. Chúng ta tập thể công kích cái kia che mặt hắc y nhân. Máy bay ném bom tiểu tổ người phụ trách lớn tiếng nói. Hắn cũng không tin lấy cửu cái máy bay ném bom lực lượng vẫn không thể đem hắc y nhân đánh chết. Cho dù là ma quỷ cũng là trốn bọn họ không được oanh tạc. Nhất thời này cửu cái máy bay ném bom không hề hướng lên trên bay, bọn hắn muốn đem Trần Thiên Minh cấp xử lý nên vì vừa rồi chết đi chiến hữu báo thù. Chín đạo hỏa tiễn hướng Trần Thiên Minh vọt tới, Trần Thiên Minh chứng kiến lợi hại như vậy công kích cũng không dám khinh thường, vội vàng hướng bên cạnh bay đi. Hắn biết chỉ cần mình mỗi lần bị bắn chúng coi như mình võ công càng lợi hại cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn. Vì thế hắn thật cẩn thận địa ứng đối, thân mình như hé ra giấy nhẹ như vậy trên không trung theo. Gió phiêu đãng, này hỏa tiễn đều từ Trần Thiên Minh bên người vọt tới, nếu không phải Trần Thiên Minh thiểm đắc mau hắn một sớm đã bị bắn chúng. Tha là như thế Trần Thiên Minh cũng dọa một tiếng mồ hôi lạnh, cảm giác toàn thân đều là lạnh băng băng. Bởi vì có nội lực hộ thể vừa rồi hắn tại hải lý cũng không có cảm thấy được lãnh mà, nhưng bây giờ là không giống với chỉ cần hắn hơi chút trốn sai một lần hắn như muốn đi Diêm La Vương nơi đó tán gái. Dài đối phương hỏa lực rất mãnh liệt, ngươi phải cẩn thận. Trần Thiên Minh trong tai nghe truyền đến quan tâm thanh âm. Trần Thiên Minh ở trong lòng cười khổ một lần, hắn cũng không phải không biết chỉ là diều hâu hào còn không có động thủ, chỉ là phái ra phi cơ cùng với máy bay ném bom, nếu hắn hiện tại đào tẩu lời nói vậy tối nay hành động cho dù là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng như thế nào mới có thể tránh thoát máy bay ném bom oanh tạc, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ đâu. Trần Thiên Minh một bên trốn tránh phi cơ oanh tạc vừa nghĩ biện pháp. May mắn có AB2 cái hạm trưởng nhắc nhở, hắn có thể chuẩn xác địa trốn tránh phi cơ oanh tạc. Nhưng hắn dù sao không phải thần tiên, không có khả năng dài như vậy thời gian địa tiêu hao dần hắn luôn luôn thoát lực thời điểm, nếu cho đến lúc này hắn cho dù là không bị máy bay ném bom nổ chết mình cũng rớt xuống hải lý chết đuối. Cách chương.